Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 Tam Thành Nhân Mã Tương Ngộ. Nguyệt thần rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đều rất rõ ràng. Không có khả năng bọn họ này nhóm người từ trong rừng rậm bộ ra tới. Liền một con sinh vật cũng chưa nhìn thấy. Này thực không tầm thường, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ cùng ngày hôm qua ban đêm chấn động cùng ồn ào có quan hệ? Vài người đầy bụng nghi hoặc đi ra ngoài, cùng vừa mới vọt vào rừng rậm một đám người chạm vào cái đối mặt. Này đám người giữa, có ba cái là thuộc gương mặt, Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch đều ở trong đó. Bọn họ nhìn đến đường thời đám người mới từ bên trong ra tới. Đều thực ngạc nhiên, hai phương người đối mặt. Tôn Thiên Thiển trực tiếp hỏi, các ngươi khi nào đi vào, như thế nào không chờ chúng ta cùng nhau? Đường Thời không có trả lời, mà là đối phía sau người vẫy tay. Đường Thời, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung thực tự giác đi bên cạnh, bọn họ lần này hành động cùng Viêm Lai Thành không quan hệ. Cũng không muốn cùng bọn họ một đường, Tôn Thiên Thiển mở miệng liền đem bọn họ toàn bọc đi vào. Đường Thời đương nhiên muốn đúng lúc bước ra, Tôn Thiên Thiển đối Đường Thời phản ứng cảm thấy bực bội. Lại chịu đựng không có phát tác, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi, Viêm tự nói. Bọn họ bốn cái cùng lần này hành động không quan hệ, nói. Tầm mắt ở mặt khác tám người trên người nhìn lướt qua. Những người này, hẳn là đều là Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành bảo bối. Ngày thường luyến tiếc dùng. Chỉ có ở gặp được chân chính khó có thể giải quyết nguy hiểm khi mới có thể phái ra bọn họ, Viêm tự ở đánh giá bọn họ đồng thời. Bọn họ cũng ở đánh giá Viêm tự, đồng thời đem thối lui đến bên cạnh bốn người cũng cùng nhau đánh giá một lần, không trách nhân ra. Nhìn bọn hắn chằm chằm xem, bọn họ năm người thuần một sắc hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Không ai sẽ ngốc đến cho rằng bọn họ hộ giáp là từ bản mạng tạp được đến. Sao có thể sẽ được đến 5 chương tương đồng trang bị tạp? Lại còn có phân biệt ở bọn họ 5 người trong tay. Như vậy tỷ lệ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cho nên nói, bọn họ hộ giáp, khẳng định là nhân công chế tạo, hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra chế tác công nghệ phi thường. Tinh xảo, không phải nhân loại đúc giáp sư có thể chế tạo ra tới. Bất quá bọn họ những người này không phải người thạo nghề. Tự nhiên nhìn không ra môn đạo, chỉ cảm thấy bọn họ hộ giáp thật xinh đẹp, hơn nữa vừa xuất hiện chính là 5 bộ. Xác thật làm người thực kinh ngạc, Viêm tự đưa bọn họ nhất nhất đánh giá qua sau. Nói, ngày hôm qua giữa trưa chúng ta liền tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Hiện tại mới ra tới, mặt khác tiến đến thăm dò người khiếp sợ. Một cái khoan mặt đại hán Tô Thanh nói, các ngươi ở Nguyệt Thần rừng rậm qua một đêm. Viêm tự gật đầu, không có nói tỉ mỉ cái này đề tài. Chỉ hỏi, các ngươi khi nào đến? Có cái gì phát hiện? Trương Tấn Bằng nói, chúng ta sáng nay vừa đến. Ở rừng rậm bên ngoài gặp phải sớm một bước tới Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành người. Trước mắt mới thôi, không có bất luận cái gì phát hiện. Ngươi đâu? Chúng ta đã gặp qua ký sinh thể, thực phiền toái, trước mắt mới thôi, còn không biết Nguyệt Thần rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật bị ký sinh, Viêm tự ăn ngay nói. Thật hàng mẫu đâu? Chúng ta tiến đến điều tra, nhất định phải có chứng cứ mới được. Một cái tướng mạo thanh tú nam nhân ra tiếng, Viêm tự xem qua. Đi, nam nhân tự giới thiệu nói. Ôn Hiểu Trương. Lạc Xuyên Thành người, Viêm tự nhàn nhạt nói, ta biết ngươi. Ngươi là Viêm Lai Thành Viêm gia trưởng tôn, không nghĩ tới Viêm Lai Thành sẽ phái ngươi lại đây, nghĩ đến thực lực của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm. Có thể tiếp thu nhiệm vụ lần này ngươi, đều không phải người thường. Ôn Hiểu Trương nói chuyện trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn. Sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh bốn người, nói. Ta không chỉ có biết ngươi, ta còn biết Long Miên. Các ngươi bên trong ai là Long Miên? Ta tưởng nhận thức một chút, đứng ở bên cạnh bốn người. Đều thực chán đến chết, có dựa vào trên thân cây, có ôm cánh tay chờ. có ở nói chuyện phiếm, chính là không ai tiếp Ôn Hiểu Chương nói, Ôn Hiểu Chương. Ngoặc kép, loại này bị người làm lơ cảm giác, từ hắn thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực lúc sau liền không có quá. Lạc Xuyên Thành người nhìn thấy hắn đều thực tôn kính, liền tính là Lạc gia người nhìn thấy hắn đều thực khách khí. Không nghĩ tới bọn họ mấy cái trực tiếp làm lơ hắn. Một ngụm áp bực mình ở ngực, phun không ra, nuốt không dưới, những người khác có lẽ không biết bọn họ vài người thực lực. Nhưng là Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch lại rất rõ ràng, bọn họ bên trong, có người sẽ dùng lôi điện, một kích dưới, phàm là ở công kích trong phạm vi, không có người sống, có người có thể hiểu thu ngữ, còn có người sẽ dùng đáng sợ bí thuật, đem ban ngày biến thành đêm tối. Đem chiến trường biến thành luyện ngục, này đó kỹ năng, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm ai là ai, nhưng lại đều ở bọn họ bên trong, cho nên Tôn Thiên Thiền bọn họ tuy rằng thân phận đặc thù. Ở đường thời đám người trước mặt, vẫn là không có cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt bọn họ đều quá cường. So với bọn họ chỉ cường không yếu, một người khác ra tiếng. Tách ra đề tài. Giảm bớt Ôn Hiểu Chương xấu hổ, nói, ngươi như thế nào biết là ký sinh thể? Cái gì ký sinh? Viêm Tự lại nhìn lướt qua người nói chuyện, không có trả lời hắn vấn đề. Đối Tôn Thiên Thiền ba người nói, mặt trên nói muốn thu thập hàng mẫu. Trương Tấn Bằng nói, chụp ảnh cũng đúng, Viêm Tự trầm giọng nói. Không được, các ngươi nếu gặp được ký sinh thể, không cần đụng vào, tốt nhất rời xa. Loại đồ vật này sẽ ký sinh đến vật còn sống trên người, vừa mới người nói chuyện. Lại lần nữa truy vấn, cho nên nói, ngươi là làm sao mà biết được, đây là ta thăm dò kết quả. Các ngươi muốn biết, chỉ có thể chính mình đi tra xét, Viêm Tự không muốn cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Nguyệt Thần rừng rậm xảy ra chuyện sự, nhị thúc ở Xương Hoa Thành khẳng định đã nói rõ ràng. Phái người tới xem xét. Khẳng định là ông có hoài nghi thái độ, hiện tại bọn họ này đó điều tra giả, không có tận mắt nhìn thấy, liền tính Viêm Tự nói lại nhiều, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng, trừ phi bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy, ba cái nơi tụ tập mặt ngoài nhất phái tường hòa. Ngầm lại đều đang âm thầm đấu sức, đại gia trong lòng đều rõ ràng, cho nên Viêm Tự cũng không lãng phí môi lưỡi, trực tiếp đem lời nói làm rõ nói. Muốn biết, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi dò xét, vẫn luôn vấn đề không có được đến để ý tới Tạ Bân. Đành phải nói, nếu như vậy, chúng ta liền đi thôi, cùng đi điều tra rõ ràng lại nói, Viêm Tự không có động. Nói, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, điều tra sau khi kết thúc, ra tới thương nghị, nhân tiện nhắc tới, bên trong khả năng sẽ có bẫy dập. Các ngươi chính mình cẩn thận, Trương Tấn Bằng thân là Viêm Lai Thành lần này hành động đội trưởng. Không có đối Viêm Tự tự thiện rời khỏi đội ngũ nhiều lời. Những người khác liền càng không có quyền lợi nói. Nếu là tới điều tra, Viêm Tự cùng với điều tra qua, cũng có chính mình kết quả. Những người khác không có tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin phục, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ tự mình đi kiến thức kiến thức. Viêm Tự không chuẩn bị bồi bọn họ, liền ở bên ngoài chờ, chờ những người đó sau khi rời khỏi. Đường thời đám người mới tiếp tục hướng rừng rậm bên ngoài đi, bọn họ lại đây chủ yếu mục đích chính. Là nhìn xem Nguyệt Thần rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại sự tình nếu đã điều tra xong, chính là hủ loại ở tác quái. Bọn họ cũng không cần thiết lại lãng phí thời gian cùng tinh lực đi khiêu chiến Nguyệt Thần trong. Rừng rậm những cái đó cao siêu bẫy dập cùng không biết dị tộc. Cho nên bọn họ quyết định ở rừng rậm bên ngoài chờ bọn họ ra tới an toàn ra Nguyệt Thần rừng rậm. Vài người ngồi vây quanh trên mặt đất ăn cái gì? Tự ở tại Viêm gia, bọn họ nội thứ ra tới. Thức ăn đều thực hảo. Không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau. Chỉ có săn thú mới có thể có cái gì ăn. Viêm gia đầu bếp tay nghề thực hảo. Làm được đồ ăn đều ăn rất ngon, bọn họ ở Viêm gia đãi trong khoảng thời gian này, miệng đều bị dưỡng ngậm, giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó, nếu lại làm cho bọn họ mỗi ngày đi ăn nướng vô tư vô vị thịt nướng. Bọn họ phỏng chừng đến điên, Tần Liệt đầy tay đầy miệng đều là ru. Mồm to gặm hắn yêu nhất tương giò, một bên ăn một bên không quên nói chuyện. Đường ca, ta kia chiến giáp thượng còn phá cái động đâu. Ngươi chừng nào thì cho ta tu tu, đường thời ăn còn tính văn nhã. Không tính toán cho ngươi tu, cái kia động đặt ở nơi đó, làm ngươi phát triển trí nhớ. Tần Liệt vừa nghe nóng nảy, lẩm bẩm nói, ta đã biết sai rồi, đều lâu như vậy, cũng nên tha thứ ta đi, huống chi chịu khổ người là ta, thiếu chút nữa đi đời nhà ma người cũng là ta à. Ngươi đều không đau lòng ta, ta đau lòng ngươi, ngươi cũng muốn cho ta đau mới được, sớm hay muộn có một chút. Ngươi sẽ bị chính mình cấp xuẩn chết, đường thời lời này nói một chút cũng không khách khí, đang ở. Hứng thú bừng bừng gặm tương giò người, đột nhiên cảm thấy không có muốn ăn, cục xuống đầu, cùng xương đánh cả tím giống nhau, đường thời lấy chiếc đũa gõ gõ chén. Mau ăn, ta xem ngươi là thật muốn đem cái kia động bãi tại nơi đó đương kỷ niệm mơ siêu. Tần Liệt lập tức vui vẻ ra mặt lên, ra mặt dày nói. Ta liền biết đường ca luyến tiếc ta xuyên phá hộ giáp, tùy ý xoa xoa tay. Click mở tạp bao, từ bên trong lấy ra kia trương trang bị tạp, mặt trên cái kia bị một mũi tên bắn ra lỗ nhỏ còn không có tu bổ đâu. Đặt ở mặt trên thực sự khó coi, đem trang bị tạp duỗi tay đưa qua đi, đường thời tiếp nhận tới. Tiêu hao một trương hỏa nguyên tố vi hạt tạp, kích hoạt rồi đúc đại sư kim mỗ, đem thẻ bài cho hắn. Làm hắn đi sửa chữa, bọn họ tiếp tục ăn cơm siêu đuôi, tu hộ giáp so đúc hộ giáp muốn đơn giản dễ dàng. Yêu cầu thời gian cũng đoàn, 10 phút sau, kim mỗ liền tới đây, đem duy tu tốt trang bị tạp đệ còn cấp đường thời tiếp nhận tới. Đối với kim mỗ gật gật đầu, liền đem thẻ bài ném cho Tần Liệt cao hứng phấn chấn đem trang bị tạp thu hồi tới, công tác hoàn thành. Vốn dĩ cho rằng kim mỗ sẽ tự động tạp hóa, không nghĩ tới hắn còn đứng ở bên cạnh, nhìn đường thời bất động. Đường thời kỳ quái, buông trong tay đồ ăn đứng lên, làm sao vậy, còn có việc, kim mỗ nói, ta đột nhiên nhớ tới, nguyệt thần rừng rậm phía tây một ngọn núi thượng, hẳn là có một cái tiểu quặng mỏ. Đường thời sửng sốt 2 giây, đột nhiên nhớ tới. Kim mỗ trừ bỏ chế tạo trang bị cùng duy tu trang bị ở ngoài, vẫn là một vị nổi danh khoáng thạch giám định đại sư. Hơn nữa sẽ ngẫu nhiên nhớ tới bị người quên đi mạch khoáng. Lúc này những người khác cũng đều đứng lên, đồ ăn lại câu không dậy nổi bọn họ hứng thú. Tiểu quặng mỏ mới là bọn họ nhất cảm thấy hứng thú, đường thời kích động nói. Là cái gì quặng mỏ? Bên trong có cái gì khoáng thạch? Kim mỗ nói, thời gian quá xa xăm, ta đã nhớ không rõ, chỉ có thể nhìn xem mới biết được. Đường thời hưng phấn nhìn về phía những người khác. Bọn họ cũng đều vẻ mặt kinh hỉ, không cần phải nói, bọn họ khẳng định muốn đi xem là cái gì khoáng thạch. Cơ hồ không cần thương lượng, kim mỗ vừa nói nhớ tới bên này có cái tiểu quặng mỏ. Bọn họ đôi mắt liền đều sáng, bọn họ không có trì hoãn. Làm kim mỗ dẫn đường, cùng đi tìm quặng mỏ. Hết chương.